Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 23, chương 21, bãi bồi phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn sang đó không? Huy nhìn Nayeon hỏi giọng nhẹ nhàng ân cần. Có thể sang đó sao? Nayeon ngạc nhiên hỏi. Úc, Huy gật đầu, xác nhận, nhưng xung quanh đều là nước, sang đó kiểu gì đây? Nayeon nhìn cảnh vật xung quanh hỏi. Đi theo anh, bỏ. Ngoài tai điều mà Nayeon đang thắc mắc, Huy nắm tay Nayeon kéo đi. Dừng lại trước một túp lều nhỏ bên ven sông. Phía góc sân một ông cụ ngồi cặm cụi đan lưới. Bên cạnh, ông có một chiếc thuyền nhỏ. Ông ơi, Huy cất tiếng gọi rồi lại gần. Sao vậy thanh niên trẻ? Ông cụ dừng tay nhìn về phía hai đứa nó. Ông có thể chở bọn cháu qua bãi bồi bên kia không ạ? Huy tiếp. Được thôi, chờ ta một lúc. Ông cụ cầm chiếc lưới mới đan cùng chiếc cần câu bên góc nhà rồi cùng hai đứa nó sang bên bãi bồi. Sang đến nơi, hình ảnh bãi cát rộng lớn hiện ra những đám cỏ xanh ngát. Cảm ơn ông. Nayeon cúi đầu lễ phép. Không có gì đâu, vừa lúc ta phải đi câu. Ông cụ, vâng. Cả hai gật đầu rồi kéo nhau về phía xa xa. Không ngờ giữa sông lại có bãi cát to vậy. Nayeon thích thú sải bước trên bãi cát. Úc, mùa này mới có. Thôi, Huy đi phía sau, nhân tiện lấy điện thoại tiếp tục chụp ảnh Nayeon. Vậy sao? Nayeon gật gù rồi thả mình trên bãi cát mênh mông. Sau khi lượn lờ phía sau, Huy cùng thả lưng xuống cát. Sau một khoảng thời gian suy tư, Huy bất ngờ hỏi. Thứ gì khiến em sợ nhất, Huy? Sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy? Nayeon quay đầy về phía Huy, ngạc nhiên hỏi. Vì muốn biết, nhưng nếu em không trả lời cũng được. Huy nhìn lên trời, ánh mắt nhìn vu vơ. Cũng không phải thứ gì, có lẽ là tình cảm. Nayeon nói giọng hơi buồn, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Huy im lặng, dù muốn hỏi thêm nhưng lại không thể thành lời. Có cảm giác gì đó rất lạ. Lạ nhỉ? Nayeon, lạ gì? Huy hỏi. Anh là người đầu tiên trong không hỏi vì sao tôi sợ thứ đó. Nayeon cười nhạt. Thật sao? Huy cười. Úc, Nayeon gật đầu. Chun Ki, cậu ấy không phải người yêu của em sao? Huy cười hỏi, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Sao chứ? Nayeon, không phải sao? Huy, tất nhiên là không. Anh ấy như người anh trai của tôi vậy. Có lúc anh ấy thậm chí còn tốt với tôi hơn cả gia đình tôi. Nayeon nói giọng chua xót. Vì gia đình nên em sợ tình cảm của người khác dành mình sao? Huy, cũng có thể là thế. Nayeon gật. Úc, Huy đáp lại rồi cả hai lại im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ và một hướng nhìn riêng. Sau một vòng lượn quanh quanh bãi cát rộng lớn, cả Ư quyết định dừng chân, ngồi lại bên cạnh xem ông cụ câu cá. Khi trời bắt đầu ngả tối, những làn sương bắt đầu xuất hiện. Cả hai cùng ông cụ lên đường trở về bờ. Đến nơi, cả hai chào ông cụ rồi lên đường chính. Màn đêm bắt đầu buông xuống, không khí lạnh bắt đầu bao trùm, làn sương bắt đầu dày lên. Em lạnh sao? Huy nhìn dáng vẻ co ro của Nayeon hỏi. Không sao, Nayeon đáp qua loa rồi đội mũ vào. Hai, thôi mặc vào đi, chúng ta sẽ về thành phố luôn. Huy cởi áo ra bên ngoài khoác lên người Nayeon. Anh thì sao? Nayeon ái ngại nhìn Huy. Anh không sao, em mặc áo vậy rất lạnh, cứ dùng đi. Anh không sao, Huy nói rồi giúp Nayeon cài quai mũ rồi cả hai phóng về thành phố. Trước cổng nhà, anh mặc vào đi. Hôm nay rất cảm ơn anh. Nayeon trả lại áo cho Huy rồi nói. Không có gì đâu, em vào nhà đi. Huy nhận lấy áo từ tay Nayeon. Tạm biệt, Nayeon cúi ít rồi đi vào nhà. Huy cũng phóng xe về. Cách trường